Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Thẩm Hân Tình Yêu. Nhất, Tôn Kỳ suy tư một chút. Ngày đó Lý Nhuệ mang theo vài cái hồ bằng cầu hữu tìm ta cầu hợp lại. Ta không đáp ứng, hắn mạnh hơn đi mang ta hồi Huyền Dương. Thẩm Hân vô tình gặp được đi lại hỗ trợ. Bọn họ liền đem chúng ta cùng nhau mang về Huyền Dương. Có cái sẹo mặt nam nhân gặp Thẩm Hân xinh đẹp muốn đạp hư nàng. Nàng phản kháng là lúc hô một cái khác niên kỷ khá lớn nam nhân ba ba. Còn nói chính mình là cái gì Xuân Hoa. Sau đó bọn họ liền nhận thân. Cái kia sẹo mặt nam nhân là ba nàng thủ hạ. Bởi vậy không lại dây dưa hắn. Sau này thế nào? Ta không biết. Bất quá ta tưởng nàng nhân hẳn là tạm thời không có việc gì. Bởi vì ba nàng giống như tại kia một đám người chung rất lời nói quyền. Cái kia sẹo mặt nam nhân cũng sợ hắn, Tôn Kỳ. Nếu ngươi cảm niệm Thẩm Hân cứu trợ tri ân. Chuyện này trừ bỏ cảnh sát không muốn nói cho người khác biết không? Tôn Kỳ trầm mặc một lát, gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Ta đã biết, ta cam đoan không nói, Tôn Kỳ dây đã hiểu Mộ Thanh Niên ý tứ. Mộ Thanh Niên là muốn giúp đỡ Thẩm Hân giấu giếm nàng không chịu nổi thân thế. Tôn Kỳ biết, không chỉ có là Thẩm Hân chuyện cần giữ bí mật, chính nàng chuyện cũng cần giữ bí mật. Tuy rằng bắt cóc nàng là Lý Nhuệ, nhưng lần này nàng thanh danh vẫn như cũ hội lọt vào tổn hại. Bởi vì mọi người không nhất định tin tưởng là Lý Nhuệ bắt cóc nàng. Cho dù tin tưởng là Lý Nhuệ buộc, cũng sẽ đối nàng các loại chửi bới. Hội nói cái gì, ruồi bọ không đinh vô khâu đàn A. Ai biết Lý Nhuệ đối nàng làm cái gì? Nàng nếu không phải có lỗi với Lý Nhuệ tại sao có thể như vậy đối nàng? Đợi chút khó nghe lời nói. Nói ngắn lại, chờ đợi nàng không chỉ có là đồng tình, còn có nghi ngờ. Cho nên, nàng sau khi trở về tối hảo im lặng là vàng. Một tháng sau. Nam Nguyệt ngoại ô thành phố ngoại một gian tiểu trong lâu. Thẩm Hân ngồi ở một gian phòng ngủ giường lớn biên xem trong tay dược lẳng lặng ngẩn người. Trên giường một cái 30 xuất đầu. Khuôn mặt tuấn lãng nam nhân đang ở sốt cao hôn mê chung. Nàng biết, nếu không cho hắn uống thuốc, hắn sẽ có tánh mạng chi ưu. Nhưng là, hắn lúc này chiều sâu hôn mê khớp hàm nhắm chặt. Nàng căn bản uy không dưới dược. Nàng biết có một loại biện pháp cho hắn uy dược. Đã có điểm không thể đi xuống khẩu. Tuy rằng hắn là của nàng ân nhân cứu mạng, tối hôm qua đưa hắn theo Quý Quốc Cường ma chảo chung cứu ra. Cánh tay phải bị thương cũng là vì cứu nàng sở trí. Nhưng là, nàng đây là nụ hôn đầu tiên đâu, thế nào có thể mù quáng dâng ra đi. Bất quá, nếu không có là hắn, chính mình đã sớm bị Quý Quốc Cường đạp hư. Đừng nói nụ hôn đầu tiên, trong sạch cũng không có, chỉ có đường chết một cái. Lại nói, giống nàng loại này thân thế, không có yêu đương kết hôn khả năng. Nụ hôn đầu tiên lưu trữ cũng là bạch lưu trữ. Chính mình dám đem chính mình phụ thân là bọn buôn người. Chính mình đã từng làm qua bọn buôn người chuyện nói cho chính mình người yêu sao? Không nói cho trong lời nói. Không làm thất vọng chính mình người yêu sao? Cho nên, nàng là không có khả năng yêu đương kết hôn. Như vậy, đã đem nụ hôn đầu tiên cấp người này tốt lắm ân y ngạn ngữ nói như thế nào tới? Ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp. Nàng hiện tại cũng không cần hiến thân. Chỉ cần hiến hôn, cũng đừng keo kiệt. Thẩm Hân lấy định chủ ý bưng lên chén thuốc uống lên non nửa khẩu đau khổ dược. Chiều trên giường nam nhân cúi xuống thân mình. Cùng hắn cánh môi tướng dán khi nàng tưởng. Ân, hoàn hảo ân nhân bộ dạng soái. Chính mình cũng không tính rất mệt. Có thứ nhất khẩu, sẽ không sầu thứ hai khẩu. Không biết lặp lại bao nhiêu hạ. Một chén dược rốt cục uy đi xuống. Thẩm Hân rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trở lại toilet rửa mặt qua. Trở ra khi, nam nhân đã tỉnh. Tựa vào đầu giường cúi mâu. Đao khắc dìu đục bàn tuấn Mỹ khuôn mặt nhường Thẩm Hân chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập. Trong đầu tất cả đều là hắn khêu gợi cánh môi. Phía trước môi xỉ giao hòa cảm giác ký ức hãy còn mới mẻ. Thấy nàng tiến vào, nam nhân ánh mắt sáng quắc lại một điểm bất giác đáng khinh nhìn nàng nửa ngày. Thấp giọng nói, tạ ơn, Thẩm Hân mặt đằng đỏ. Không, ngươi không trách ta đường đột là tốt rồi. Lại có, muốn tạ cũng là ta tạ ngươi. Nếu không là ngươi, ta... Hiện tại đại khái đã chết OCV by Love Video. Hết chương.